cho dù Hiền Phi có nói sai ngươi cũng không được quở trách nàng. Duyệt Quý Khanh ngươi đừng vượt rào. Hà Duyệt buồn cười cười hai tiếng, nói, ý của Đức Phi là bản quân nên bị Hiền Phi bôi nhọ, nên ngoan ngoãn nghe, mặc cho các ngươi lật trái lật phải. Làm càn. Đức Phi, ngươi trừ bỏ dùng thân phận chính mình đàn áp bản quân thì còn có thể làm cái gì ta? Từ Tuệ thẹn quá thành giận giơ tay lên hướng mặt Hà Duyệt đáng xuống. Dừng tay. Đức Phi nhìn về phía Thục Phi, căn bản không để ý đến Thục Phi lại một lần nữa vũ động tay phát xuống. Thải Hà thấy thế tiến lên che trước mặt Hà Duyệt. Chủ tử, cẩn thận. Hà Duyệt nhíu mày lập tức duỗi tay ra bắt lấy tay Từ Tuệ, hung hăng hất ra. Đức Phi lảo đảo vài bước được Hiền Phi tiến lên đỡ lấy. Tưởng Di chỉ vào mặt Hà Duyệt nói, Duyệt Quý Khanh sao ngươi dám? Đức Phi ngươi đừng khinh người quá đáng. Thục Phi Thượng Uyển Như tiến lên. Hà Duyệt đầu tiên là cấp Thượng Uyển Như thỉnh an, ngay sau đó cùng Thục Phi nói ra những chuyện vừa xảy ra. Thục Phi nghe xong cười lạnh nói, tỷ tỷ, ngươi ở đây là nháo cái gì? Vô cớ chỉ trích là muốn gây khó dễ cho ai? Tỷ tỷ cũng đừng tưởng rằng Hoàng thượng ra cung thì hậu cung này là thiên hạ của nhà ngươi. Không biết Hoa thần nếu biết được sẽ là tâm tình gì? Thục Phi, ngươi nói kìa. Bản quân chỉ phụ trách đông khu, còn chuyện tây khu các ngươi bản quân mới không thèm động vào. Hoa thần đột nhiên xuất hiện khiến mọi người nhảy dựng, theo sau Thất Thái Hậu cũng đi theo phía sau Thượng Quan Tuyết, vội vàng tiến lên thỉnh an, tham kiến Thái Hậu. Lữ Thái Hậu xuất hiện thật sự khiến Hà Duyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia. Hà Duyệt ai thán, xem ra hôm nay rời được Hòa Hương Viên này cần phải trả giá đắt rồi. Thục Phi, bản cung ngày thường thấy ngươi ôn hòa thiện lương, hôm nay ngươi như thế nào mà cùng Duyệt Quý Khanh giống nhau đều vô giáo dưỡng. Hà Duyệt nghe xong cười lạnh một tiếng, khó trách Lữ Thái Hậu này không được tiên hoàng sủng ái. Chỉ bằng cái đức hạnh này, tám đời cũng không thích nổi nàng. Bất quá vì mình mà liên lụy đến Thượng Uyển Như, Hà Duyệt vẫn là có chút băn khoăn, liền trước Thục Phi một bước mở miệng nói. Không biết Thái Hậu nói thần thị vô giáo dưỡng là có ý gì? Lữ Thái Hậu nhìn đôi mắt mê hoặc lòng ngươi kia, không biết vì cái gì mà nàng nhớ tới vị phi tử quyền cao chức trọng trẻ tuổi xuân sắc kia, cũng vì ả mà nàng không được tiên hoàng để mắt đến. Mẹ hiên ca với diệu ca đó, bản cung vừa rồi nhìn thấy ngươi chửi bới Đức Phi, cho rằng Đức Phi không có quyền quản giáo ngươi, phải không? Thái Hậu chính tai nghe thấy thần thị nói ra lời này. Lữ Thái Hậu không cao hứng tiến lên cả giận nói. Làm càn, Duyệt Quý Khanh, ngươi thật cho rằng bản cung không dám xử trí ngươi. Hà Duyệt cười nhà. Thái Hậu muốn xử trí thần thị không dám từ chối, bất quá Thái Hậu cũng đừng quên. Vu hãm người khác là phải vào tù dù có là hoàng thân quý tộc hay không. Mục Trì cùng Chu Tử Hoa vừa tới nghe thấy Hà Duyệt nói ra câu này cũng sợ ngây người. Chu Tử Hoa mặc kệ như thế nào cũng không dám nghĩ Hà Duyệt dám cùng Thái Hậu gọi nhịp. Này không phải là nhảy hố lửa sao? Phản rồi, ngươi tới, và miệng tiện nhân này cho ta. Quả nhiên là một đám vô cớ gây sự não tàn. Hà Duyệt thầm than, có phải hay không nên tìm cơ hội để Diệp Hiên xử trí đám này? Hà Duyệt đang thở ơ là lúc hai vị ma ma phía sau Thái Hậu tiến lên chuẩn bị giáo huấn Hà Duyệt. Thải Hà lập tức tiến lên bảo vệ chủ cũng quỳ xuống nói. Thái Hậu, người không thể đánh chủ tử. Làm càn, ngươi một cái nô tỳ mà cũng dám nói bản cung được hay không được làm gì hay sao? Thái Hậu, đâu chỉ là ả nô tỳ này, nguyên một đám cũng nữ nô tài của Xích Nguyệt Điện đều là cao hơn người khác một bậc. Ngày... Hà Duyệt nhìn thoáng qua Hoa Thần, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn Lữ Thái Hậu, nói, Thái Hậu đây là muốn xử trí bản quân. Bản quân muốn xử trí ai còn cần ngươi cho phép hay sao? Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi cùng Tưởng Di đều chống mắt lên xem Hà Duyệt bị Thái Hậu thu phục ra sao, tốt nhất là đày vào lãnh cũng còn không thì xử quyết tại chỗ càng tốt. Như vậy cho dù lãnh Diệp Hiên về cung có tức giận bất quá nhiều nhất cũng chỉ tức giận vài ngày. Bọn họ không tin chỉ vì Hà Duyệt mà Hoàng thượng có thể kéo cả đám hậu cung ra chém. Thái Hậu muốn xử trí, Hà Duyệt không dám từ. Thải Hà, ngươi đứng lên, đừng quỳ. Hôm nay coi như bị chó cắn một ngụm đi. Yên tâm, nếu hoàng thượng về cung có hỏi tới, ngươi cứ ăn ngay nói thật. Nếu ta có chết, ngươi nhớ rõ thay ta nhặt xác, cũng như khuyên can hoàng thượng đừng để người đại khai sát giới giết hết những người ở đây. Đừng sợ, hoàng thượng sẽ không lấy mạng ngươi. Hà Duyệt nói xong liền quỳ trên mặt đất, mặc cho phi thị chung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm, một chút cũng không sợ hãi nhìn chằm chằm Lữ Thái Hậu. Hoàng thượng sẽ giết bọn họ? Không, sao có thể? Đức Phi cùng Hoa Thần đều không tin, Hiền Phi cùng Tịch Tần cũng cảm thấy Hà Duyệt đang lấy Hoàng thượng ra để trấn áp Thái Hậu. Chỉ có Thục Phi cùng Lương Thần biết được Hoàng thượng tức giận chính là khủng bố như thế nào, vội vàng tiến lên khuyên can. Thái Hậu, thần thiếp muốn thay Duyệt Quý Khanh nói vài câu công đạo. Thần thiếp tuy rằng tới trễ nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều nghe thấy Hiền Phi cùng Tịch Tần mắng chửi Duyệt Quý Khanh như thế nào. Ngay cả Đức Phi đến cũng cửa trách Duyệt Quý Khanh, muốn nói ai sai. Việc này là Hiền Phi khơi mào, nên người gánh tội phải là nàng mới đúng. Thục Phi, ngươi như thế nào có thể lật ngược phải trái? Hiền Phi, ngươi chớ có giảo biện. Mục Trì mở miệng làm không khí khẩn trương lên. Mục Trì lạnh lẽo làm lơ Hoa Thần, nhìn Lữ Thái Hậu đầy mặt tức giận, nói: Thái Hậu, hoàng thượng không ở trong cung. Như chát, cái tát vang vọng vào trong lỗ tai mỗi người. Hà Duyệt sờ sờ má phải, lại sờ đến khóe miệng đau bút, vết máu đỏ tươi làm Thải Hà sợ đến mức vội vàng quỳ trên mặt đất hô: Chủ tử. Thải Hà hận không thể đứng lên giết chết những người quanh đây. Không phục nói: Thái Hậu, nô tỳ biết vì sao. Thải Hà, không được vô lễ. Hà Duyệt trừng mắt liếc nhìn Thải Hà một cái. Thải Hà nắm chặt đôi tay. Hà Duyệt cười nhạt nhìn Lữ Thái Hậu, nói: Thái Hậu, người đánh xong chưa? Có muốn hay không lại tới một bát tai? Ngươi! Thái Hậu! Từ Tuệ tiến lên đỡ lấy Lữ Thái Hậu, vuốt vuốt phần ngực phập phồng của đối phương, giận dữ hết: Duyệt Quý Khanh, ngươi không biết sai không tính đi, còn dám chọc Thái Hậu xém nữa ngất xỉu. Hà Duyệt làm lơ Từ Tuệ, Lữ Thái Hậu tiến lên định cấp Hà Duyệt một phát nữa. Thánh chỉ đến, Tử Ngọc cũng công công truyền chỉ đi vào Hòa Hương Viên, nhìn thấy một đám người trừ bỏ Lữ Thái Hậu đều quỳ xuống mới mở miệng nói: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lô Châu Hà Gia Lân Nhi Hà Duyệt Thiên Tư Thông Tuệ, Ôn Hòa Hiền Hậu Thuần Lương, ngay trong ngày sắc phong lên làm Tuệ Thần, cư ngụ Tử Cúc Điện, thưởng 1000 lượng bạc trắng, châu báu 1 hộp, chân châu 1 chuỗi, ngọc phỉ thúy 1 quả, tượng mã não 1 tòa, tơ lụa cẩm châu 10 sấp, nhân sâm 100 năm 2 chi, lộc nhung 2 hộp, thiên sơn tuyết liên 1 chi, chân châu phấn. Mẹ ơi, như kiểu sắc phong quân thị ấy. Nghe thấy những vật phẩm Hà Duyệt được ban thưởng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây ngốc. Một Tuệ Thần nhỏ nhất trong 4 thần khi nào thì được ban thưởng nhiều như vậy? Nhân sâm, lộc nhung, thiên sơn tuyết liên, chân châu, này không phải đều là đồ hiếm của là của Huyền Minh quốc hay sao? Khâm thử. Thần thị lãnh chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi lãnh chỉ, Hà Duyệt cũng không lập tức đứng dậy, truyền chỉ công công cũng không có rời đi, khom lưng nói: Tuệ Thần chủ tử, hoàng thượng còn nói nô tài mang cho người một thứ. Hà Duyệt ngẩng đầu, thấy công cô kim bài, không được quấy nhiễu, kháng chỉ không tuân. Xử trí. Từ Tuệ nghe xong cười lạnh một tiếng, Hoa Thần nghe xong lửa giận lan đầy trên mặt, Lữ Thái Hậu trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Hiền Phi thực khó chịu nói: Làm càn, ngươi là công công nào mà dám tới đây giả truyền thánh chỉ? Hiền Phi, ngươi mới là người làm càn, dám nói hoàng thượng giả truyền thánh chỉ. Thục Phi giống giận làm Liễu Lam Nhi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Tiếng động lớn nhưng vị công công kia chỉ khom lưng nói: Hiền Phi nương nương, thánh chỉ chính là hoàng thượng đích thân đưa cho nô tài. Hơn nữa Vân Vương chính mắt nhìn thấy, nếu Hiền Phi nương nương không tin cứ đi ngự thư phòng hỏi Vân Vương điện hạ một chút. Hỏi Vân Vương, kia không phải là đi tìm chết sao? Hiền Phi run rẩy một chút, ngoan ngoãn cúi đầu trầm mặc không nói. Tử Ngọc nhìn chúng phi thị chung quanh, vội vang tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt. Chủ tử, nô tỳ đỡ người lên. Làm càn. Tiếng hô của Lữ Thái Hậu làm cho những người xung quanh kinh dị, vị ma ma bên người Lữ Thái Hậu tiến lên chỉ vào mặt Tử Ngọc nói, nô tỳ lớn mật, Thái Hậu đang hỏi chuyện mà ngươi cũng dám làm càn, người tới vả miệng. Chậm đã, Hà Duyệt cảm tức nhìn ma ma đang kêu la, không dối gạt nói, ngươi đây là cái thân phận gì mà cũng dám ra mặt giáo huấn nô tỳ của ta. Phản, Lữ Thái Hậu căm tức nhìn Hà Duyệt, người của ngươi, bản cung giáo huấn một cái cẩu nô tài mà còn phải hỏi ý kiến nhà ngươi. Hà Duyệt rất bất mãn trả lời, Thái Hậu, người nói là giáo huấn một cẩu nô tài không cần hỏi ý kiến thần thị, vậy thì để hoàng thượng giáo huấn đi. Hà Duyệt khí thế này chính là đang muốn sử dụng kim bài. Lữ Thái Hậu tức muốn vỡ mật, Đức Phi sau khi thuận khí nói, tuệ thần, người đừng có mà quá phận, chuyện hậu cung là do Thái Hậu toàn quyền xử lý, cho dù hoàng thượng cũng không có toàn quyền. Đức Phi nói phải, tuệ thần, hoàng thượng phong ngươi làm thần là muốn ngươi làm tấm gương của hậu cung chứ không phải để ngươi ở đây diễu võ dương oai, ngươi. Hà Duyệt lời để ý những lời ngu ngốc, lắc lắc đầu, không đúng a. Mới quỳ có một chút như thế nào lại thấy không thoải mái như vậy. Sắc mặt Hà Duyệt không tốt đã bị Thục Phi nhìn ra. Lo lắng còn chưa kịp mở miệng, Lữ Thái Hậu lại trước một bước nói, bản cung hôm nay không giáo huấn nô tài của ngươi, bản cung chính là giáo huấn ngươi, dạy ngươi như thế nào là cung quy lễ giáo. Thái Hậu, xin tha liền cùng nhau chịu phạt. Lữ Thái Hậu trừng mắt nhìn Thục Phi, sau đó ra hiệu ánh mắt cho ma ma đằng sau mình, vị ma ma thông minh chạy lên phía trước cho Hà Duyệt một bạt tai theo sau đó lại cho Hà Duyệt thêm một bạt tai nữa. Chủ tử, Thải Hà kích động muốn tiên lên hộ chủ, Hà Duyệt chừng Thải Hà, Tử Ngọc nắm chặt đôi tay phát ra sát khí nồng đậm, nháy mắt làm mấy cung nữ nhát gan không ngừng lui về phía sau, Lữ Thái Hậu đương nhiên cũng chú ý tới Tử Ngọc phẫn nộ, không kiềm dè nói. Bản cung hảo hảo nhìn xem, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh dám khi dễ trên đầu Đức Phi, ngươi không phải nói Đức Phi không có quyền quản ngươi sao? Hà Duyệt xoa xoa vết máu bên khóe miệng, nhìn về phía Lữ Thái Hậu cười âm hiểm, Lữ Thái Hậu một bộ tâm cao khí ngạo nói, bản cung nay phong Đức Phi làm quý phi, trưởng quản toàn bộ hậu cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, bản cung nay phong Đức Phi làm quý phi, trưởng quản toàn bộ hậu cung. Mọi người kinh ngạc, chuyện sắc phong không phải chỉ có hoàng thượng mới được làm thôi sao? Không đúng, Lữ Thái Hậu là người đứng đầu hậu cung, cũng là có quyền đem quyền lợi trưởng quản hậu cung cho người khác mà. Đức Phi vui sướng, tuy rằng sắc mặt không lộ ra điểm gì nhưng từ tuệ thật sự rất cao hứng, không thể tin được hôm nay nhờ hòa mà được phúc. Còn hoa thần sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bằng mặt mà không bằng lòng hầu hạ Thái Hậu như vậy thế nhưng lại để tiện nhân Đức Phi kia được lời, hắn như thế nào không tức giận, mọi người ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc đây là người nắm quyền hậu cung, thậm chí là Thái Hậu so với Hoàng thượng ở hậu cung còn có ưu thế hơn, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp thu, chỉ có Hà Duyệt không phục cười lạnh nói, Thái Hậu, người cũng không thể quên tổ huấn. Việc sắc phong chỉ có thế được hoàng thượng hạ chỉ, Thái Hậu người không có quyền can thiệp. Tất cả mọi người đều sợ run, Thải Hà cùng Tử Ngọc cũng không thể tưởng tượng được chủ tử nhà mình sẽ mở miệng phản bác Thái Hậu. Lữ Thái Hậu phẫn nộ tiến lên, khí thế kia chính là hận không thể tiến lên giết chết Hà Duyệt ngay lập tức. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa? Thái Hậu, lão nhân gia người không giống như bị nghễnh ngãng nha. Vị trí quý phi này không phải người hạ chỉ là có thể tấn phong. Ngươi, Lữ Thái Hậu lại một lần nữa thực sự sinh khí, vươn chân hướng trên vai Hà Duyệt đá xuống. Hà Duyệt lập tức ngã trên mặt đất. Lữ Thái Hậu giống giận, người tới, đem tiện nhân vô pháp vô thiên này bắt lại. Bản thân muốn đích thân xử trí Lân Nhi không biết trời cao đất rộng này là gì. Bản vương nhưng thật ra rất muốn nhìn xem người không biết trời cao đất rộng là ai. Vân vương vẻ mặt tức giận đi vào Hòa Hương Viên, theo sát sau đó là Tiêu Sở Nhiên, Trịnh Giai Hoàn cùng Mộ Dung Bách. Nhìn thấy Hà Duyệt nằm chật vật trên mặt đất, Tiêu Sở Nhiên đau lòng không thôi vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy đồng thời hỏi bằng ánh mắt xem đối phương có sao hay không. Hà Duyệt nhàn nhạt cười tỏ vẻ chính mình không sao, Lữ Thái Hậu còn lại không dối gạt nói. Diệu Nhi, chuyện hậu cung không phải là chuyện mà ngươi có thể chen vào. Nga, bản vương muốn biết quyền lời này là ai trước kia đã cho ngươi. Thái hậu mau cứu, cứu chúng nô tì. Thái hậu, cho dù có kêu lớn đến đâu Lữ Thái hậu cũng không dám mở miệng cứu người. Giờ khắc này hậu cung phi thị đều bị Vân Vương máu lạnh vô tình dọa sợ rồi. Cũng thấy rõ rằng ở đây Lữ Thái hậu không nắm được cái quyền lợi gì cho cam. Lữ Thái hậu vô năng vô lực cũng cho Đức Phi cùng Hoa Thần một cảnh cáo quan trọng. Bất quá bọn họ cũng không vì việc này mà sáng mắt ra. Đúng như suy nghĩ, sau khi Lãnh Vân Diệu xử quyết hai ma ma, cũng không có chuyển biến sắc mặt, tiếp tục lạnh mặt nói, người tới, đưa Thái hậu về Tử An Điện. Lữ Thái hậu nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, muốn mở miệng nói nhưng nhìn Lãnh Vân Diệu lộ ra ánh mắt sắc lạnh liền ngậm miệng chỉ có thể cắn răng rời đi, đến các vị phi thị khác cũng nhận ra rằng Vân Vương tức giận rồi. Hiền Phi cố ý gây rối, lất ngược phải trái, cấm đoán một tháng, hậu cung lệ tắc năm bản. Liễu Lam Nhi thấy Lãnh Vân Diệu xử phạt nhẹ liền thở dài một hơi, vội vàng tiến lên lãnh chỉ tạ tội, mà Đức Phi cùng Hoa Thần cũng vì chuyện Hòa Hương Viên hôm nay mà bị Vân Vương đồng dạng nhốt lại nửa tháng, tịch tần tội cũng không nhẹ cùng Hiền Phi không phân cao thấp. Sau khi xử lý mọi chuyện xong, Lãnh Vân Diệu nhìn về phía Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt tái nhợt phẫn nộ nói, còn thất thần ở đó làm gì còn không mau truyền ngự y. Vâng, nô tài cung nữ hậu cung nhanh chóng hành động, thải Hà cùng Tử Ngọc đỡ Hà Duyệt đi về hướng Xích Nguyệt Điện. Bởi vì Tử Cúc Điện còn chưa thu thập xong, Hà Duyệt đành phải đi một đoạn đường dài về điện nghỉ ngơi. Bất quá khi đi tới trước cửa Xích Nguyệt Điện, một trận choáng váng kích thích Hà Duyệt thấy khó chịu. Chủ tử, Duyệt quân, Tiêu Sở Nhiên cũng Chu Tử Hoa lập tức tiên lên. Hà Duyệt che che ngực, đối với Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa cười. Sở Nhiên, Tử Hoa, ta không có việc gì, hôm nay không thể chiêu đãi hai vị rồi. Duyệt quân ngươi nói cái gì vậy? Thân thể quan trọng nhất. Chu Tử Hoa lo lắng nói. Tiêu Sở Nhiên gật đầu. Không sai, Tử Ngọc, Thải Hà, nhanh chóng đưa chủ tử ngươi vào. Vương gia bên kia còn chờ ta về hồi bẩm. Tử Ngọc cùng Thải Hà nhanh chóng đỡ Hà Duyệt vào Xích Nguyệt Điện, mà Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa sau khi quan tâm dặn dò vài câu cũng lần lượt ra về. Tuy rằng bọn họ thực lo lắng, nhưng lần này không cần quấy rầy Hà Duyệt nghỉ ngơi mới tốt. Chờ Tiêu Sở Nhiên cùng Chu Tử Hoa đi xong, Tử Ngọc mới tiến vào nội điện. Tử Ngọc, ngươi mau đến đây chủ tử người. Ủa? Tử Ngọc tiến điện liền nhìn thấy Hà Duyệt phun ra, hơn nữa còn phun đến thật lợi hại. Tử Ngọc sợ tới mức vội vàng tiến lên nâng Hà Duyệt dậy. Sau khi vỗ vỗ phần lưng Hà Duyệt, nói, chủ tử, không có việc gì, chỉ là dạ dày có điểm không thoải mái. Nô tỳ đi nấu canh cho người uống. Trước từ từ, Thải Hà. Tử Ngọc sau khi khuyên can Thải Hà mới vươn tay bắt mạch cho Hà Duyệt. Hà Duyệt biết Tử Ngọc học y thuật liền an tâm cho nàng bắt mạch, mà lúc này Thải Hà vắt sạch khăn tiến lên lau vết máu bên miệng Hà Duyệt. Gương mặt đỏ bừng cùng khóe miệng ứa máu làm Hà Duyệt nhịn không được khóc ra. Nhóm người này thật đáng giận, thế nhưng vô duyên vô cớ đánh chủ tử. Mặt vẫn còn nóng rát, Hà Duyệt cười khổ, thôi, dù sao cũng không phải lần đầu bị chó cắn. Tuy là nói như vậy nhưng Thải Hà vẫn thấy thật không đáng giá. Nếu hoàng thượng có thế một bước phong chủ tử nhà nàng lên làm vinh thần, Đức Phi cùng Hoa Thần đám người kia đều phải khom lưng nịnh hót. Nhìn Tử Ngọc còn đang bắt mạch, Thải Hà nóng vội hỏi, Tử Ngọc, thân thể chủ tử không sao chứ? Không ai lên tiếng, Hà Duyệt cũng xoay người nhìn thấy vẻ mặt Tử Ngọc kinh ngạc. Hà Duyệt kinh dị dò hỏi, Tử Ngọc, làm sao vậy? Tử Ngọc vê, hắn mang thai. Hắn thật sự mang thai rồi. Không có khả năng đi. Hắn sao có thể mang thai được? Rõ ràng. Thải Hà kích động che miệng lại rơi lệ. Chờ điều chỉnh được tâm tình vội vàng quỳ trên mặt đất chúc mừng nói. Nô tỳ chúc mừng chủ tử. Chủ tử hồng phúc tề thiên. Hoài con vua là huyền minh quốc chi phúc. Chúc mừng tuệ thần chủ tử. Tử Ngọc cũng vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng hô. Nô tỳ chúc mừng chủ tử. Chúc mừng tuệ thần chủ tử. Tử Ngọc cùng Thải Hà dập đầu quỳ lại làm Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng. Chính là hắn bây giờ cũng không có tâm tình cho hai nha đầu nhà mình đứng lên, ngồi dậy, nghiêm túc dò hỏi. Tử Ngọc, ngươi xác định ta mang thai? Chủ tử, y thuật của Tử Ngọc nô tỳ nguyện mang tính mạng ra đảm bảo. Thải Hà sẽ không hoài nghi kết quả Tử Ngọc hội trần. Kỳ thật Tử Ngọc cũng minh bạch tâm tình bây giờ của Hà Duyệt. Rốt cuộc thì trăm năm qua cũng chẳng có lân nhi nào sinh được con nối dõi mà Hà Duyệt lại có thể. Này quả thật chính là trời cao đối hắn ban ân. Không, là trời cao đối Huyền Minh Quốc ban ân. Nếu lúc này Huyền Minh Quốc bá tánh biết được nhất định sẽ hô to kêu gọi Hoàng thượng phong chủ tử nhà mình làm quân thị. Thậm chí còn được cả toàn bộ Huyền Minh Quốc quỳ bái. Chủ tử, ngự y hẳn là đã tới rồi. Hà Duyệt gật gật đầu. Không phải hắn không tin Tử Ngọc, loại sự tình này làm sao hắn có thể tin được. Tuy nói hắn là lân nhi có thể mang thai nhưng Hà Duyệt vẫn là có điểm không tin. Thời điểm Hà Duyệt còn đang suy đoán đủ loại chuyện, Lý Thái Y tung ta tung tăng tiến vào nội điện. Tử Ngọc đã đem những người không liên quan ném ra ngoài làm việc chỉ để tiểu toàn tử đứng ngoài cửa canh gác. Lão thần tham kiến tuệ thần. Lý Thái Y miễn lễ. Lý Thái Y khom lưng bắt mạch cho Hà Duyệt. Bất quá một khắc, Lý Thái Y toàn thân run run lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, theo sau đó kích động quỳ xuống đất, nói: "Chúc mừng tuệ thần, chúc mừng tuệ thần chủ tử người mang thai rồi." Lại một lần nữa nghe thấy kết quả mình mang thai, Hà Duyệt cũng không còn trấn inh nữa, tương phản chính là an tâm xuống dưới. Hà Duyệt mỉm cười vuốt vuốt bụng, hỏi: Lý Thái Y có biết bản quân mang thai mấy tháng rồi không? Lý Thái Y ngẩng đầu nói, lão thần là lần đầu tiên có thể thấy được lân nhi hoài thai, thứ cho y thuật lão thần không tinh. Này cũng không trách ngươi, Lý Thái Y ngươi cứ đứng lên trước đã. Lý Thái Y là người đứng đầu Thái Y viện, Hoàng thượng cũng có vài lần khen ngợi ngươi, nói nhất định phải để ngươi chăm sóc cho khối thân thể này. Lý Thái Y cười chắp tay nói, tuệ thần cất nhắc lão thần có thể chăm sóc cho người chính là phúc khí ba đời rồi. Hà Duyệt nhạn nhạt cười, duỗi tay, Lý Thái Y, ngươi cứ đứng lên trước đi. Lý Thái Y đứng lên, Hà Duyệt tiếp tục nói, Lý Thái Y, ngươi có biết lân nhi cùng nữ tử mang thai có cái gì bất đồng không? Hồi tuệ thần, sách cổ có ghi lại. Lân nhi cùng nữ nhân bình thường trong quá trình mang thai cũng không khác nhau, nhưng cấu tạo thân thể bất đồng nên khi sinh sản phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn nữ tử một chút. Điểm này cũng là điều mà Hà Duyệt lo lắng nhất. Những cái nam nhân nên có hắn đều có cả duy nhất nhiều hơn chính là công năng sinh sản. Hà Duyệt nghĩ đến hài tử sẽ từ nơi nào chui ra, sắc mặt đen không chịu được. Chủ tử hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình an sinh hạ thái tử. Tử Ngọc Trấn An nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 79 vẻ mặt của hắn có lõa lồ như vậy sao? Hà Duyệt xấu hổ kéo kéo khóe miệng, sau đó dò hỏi Lý Thái Y một chút câu hỏi. Hà Duyệt mới nghiêm túc nói, Lý Thái Y, trước khi Hoàng thượng trở về, bản quân không muốn để người ngoài biết. Thay lời khác chính là, nếu chuyện này bị người khác biết được thì mệnh của ngươi cũng cối chào. Lý Thái Y nghe xong sợ mất mật, vội vàng khom lưng nói, thần nguyện đem tính mạng ra đảm bảo, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài nửa chữ. Hà Duyệt lúc này mới cười, Lý Thái Y, Hoàng thượng tin tưởng ngươi để ngươi chăm sóc bản quân, vậy bản quân tin ngươi vậy. Nhìn thấy Lý Thái Y lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, Hà Duyệt nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc gật đầu nói, Lý Thái Y, nô tỳ cùng người đi lấy thuốc. Tuệ thần chủ tử vừa rồi nôn mửa chính là do bị động thai khí, thỉnh tuệ thần an tâm tĩnh dưỡng, đồ bổ cùng thuốc an thai cũng nên dùng hàng ngày. Bản quân biết rồi, làm phiền Lý Thái Y. Không dám. Lý Thái Y chắp tay, lão thần cáo lui. Tử Ngọc cùng Lý Minh một đường rời đi lấy thuốc. Thải Hà đỡ Hà Duyệt nằm xuống, nói, chủ tử mệt nhọc một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Nô tỳ đi ngao cho chủ tử một chén canh nhân sâm. Hà Duyệt cũng bởi vì vừa rồi nôn nên thân mình có chút mệt mỏi liền gật đầu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. mà Thải Hà thật cẩn thận đem từng mảnh vỡ nhặt lên sau đó nhẹ nhàng rời đi, đóng cửa nội điện, cùng tiểu toàn tử nói, chủ tử nghỉ ngơi, ngươi ở lại xem chừng nơi này không cho bất cứ ai tới quấy rầy. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm. Thải Hà gật đầu sau đó xoay người rời đi mà Tử Ngọc khi cùng Lý Thái Y đi vào Thái Y viện, lấy một ít thuốc dưỡng thai, đồ bổ cùng lo thuốc mỡ. Khi rời đi, Tử Ngọc đối với Lý Minh nói, Lý Thái Y là người thông minh, người hẳn là nên biết tầm quan trọng của việc này, hy vọng Lý Thái Y đừng làm chủ tử nhà ta thất vọng. Lý Thái Y lắc lắc đầu, xoay người vội vàng tìm cách lo liệu mạng mình cái đã. Bởi vì mang thai cùng bị thương, Hà Duyệt liền trực tiếp báo cáo ra, nói chính mình thân thể không khỏe, không tiện thỉnh an thượng quan tuyết, an an tĩnh tĩnh ở Tử Cúc Điện ăn ăn ngủ ngủ nằm nằm. Điều dưỡng được một tháng, khí sắc Hà Duyệt dần tốt lên, vuốt ve phần bụng có chút hở lên rồi. Hà Duyệt lo lắng sẽ bị phi thị khác nhìn thấy liền dặn Thải Hà chọn cho chính mình những bộ đồ thật rộng. Trong thời gian này, Chu Tử Hoa cũng có lúc tới thăm hắn, Tiêu Sở Nhiên cũng sẽ tìm tới đây nói chuyện phiếm nhưng không ai phát hiện Hà Duyệt có thai. Ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không hay biết gì khiến Hà Duyệt vừa lòng cũng có chút lo lắng. Hắn không có khả năng giấu mọi người mãi như vậy được nếu trong 2 tháng tới Lãnh Diệp Hiên vẫn chưa về tới đây. Chuyện hắn mang thai bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chủ tử, chớ có lo lắng, Vân Vương Điện Hạ sẽ chiếu cố người an toàn. Chủ tử hiện tại cứ an tâm dưỡng thai. Tử Ngọc, ta thấy ngươi gần đây luôn gắt gao nhìn ta, ngươi có phải quá khẩn trương hay không? Tử Ngọc vừa muốn mở miệng, Thải Hà từ bên ngoài chạy tọt vào mang theo biểu tình hoảng hốt, nói, chủ tử, không hay, Hoàng thượng xảy ra chuyện. Quả táo trong tay Hà Duyệt nháy mắt lăn xuống đất, kích động đứng lên nói, ngươi nói cái gì thế, Hoàng thượng xảy ra chuyện gì? Khi nào, hiện tại Hoàng thượng ở địa phương nào? Chủ tử đừng vội, để ý hài tử trong bụng. Vừa nghe thấy 2 chữ hài tử, Hà Duyệt cũng bình tĩnh không ít, thở ra một hơi nghiêm túc hỏi, Thải Hà, Hoàng thượng xảy ra chuyện là sự thật. Thải Hà gật đầu, việc này hậu cung đã xôn xao đầy trời, nô tỳ còn tự mình đi hỏi công công bên ngoài ngự thư phòng. Công công đó nói chính tai hắn nghe Vân Vương Điện Hạ cùng bính lính hội báo Hoàng thượng ở Lâm An gặp nạn. Hà Duyệt lúc này lảo đảo bước chân, Tử Ngọc vội vàng tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt. Chủ tử, không được, ta phải hỏi Vân Vương cho rõ ràng, rốt cuộc sao lại tiết. Tuệ thần chủ tử, Vân Vương hiện tại đang cùng các vị đại thần bàn chuyện quốc sự, không muốn gặp bất kỳ kẻ nào thỉnh tuệ thần chủ tử thứ lỗi. Hà Duyệt nhìn trọng binh canh gác ngự thư phòng, thầm than bây giờ muốn vào liền không có khả năng. Chính là Hà Duyệt cũng không muốn rời đi đành đi ra ngự hoa viên ngồi nghỉ một chút chờ một lát nữa rồi đến tìm Lãnh Vân Diệu. Ngự hoa viên ngày thường rất ít phi thị qua lại, nơi này rốt cuộc trừ bỏ tứ phi, tứ thần, thái hậu cùng hoàng thượng mới có thể đi dạo ở đây. Chủ tử qua bên kia ngồi một chút đi. Thải Hà nói chính là đình hóng gió. Hà Duyệt gật gật đầu, ở đình hóng gió ngồi xuống, Tử Ngọc thấy vậy liền đi lấy điểm tâm, Thải Hà thì ở bên cạnh lấy quạt ra quạt cho Hà Duyệt. Chủ tử, Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, chủ tử người đừng lo lắng. Lời nói thì chính là như vậy nhưng, ai biết trước được điều gì? Hà Duyệt vẫn thật bất an, nghẹn đến mức hoảng làm Hà Duyệt nhịn không được che miệng, chạy nhanh ra ngoài nôn khan. Chủ tử, là kinh hoàng thôi, bản quân không có việc gì. Đã nôn như vậy rồi mà còn nói không có chuyện gì. Thải Hà nhìn bốn phía, không người, ngay sau đó nhìn về phía ngự thư phòng bên kia, nói, chủ tử, nô tỳ đi ngự thư phòng hỏi thăm một chút nói không chừng có thể hỏi được chuyện gì. Hà Duyệt cảm thấy ngồi ngốc ở đây không bằng cứ để Thải Hà đi hỏi thăm một chút liền gật đầu đồng ý. Thải Hà lập tức rời đi chạy đến ngự thư phòng, lúc này chỉ còn một mình Hà Duyệt ở ngự hoa viên. Vẫn luôn ngồi ngốc ở trong đình hóng mát, Hà Duyệt vẫn là buồn đến hoảng liền cất bước tự mình đi đến ngự thư phòng xem sao. Ai biết được vừa mới đi qua một tòa núi giả liền cảm thấy một luồng gió không tầm thường thổi qua. Hà Duyệt dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn bốn phía, ngay sau đó lập tức quay đầu hô, ai? Không có một bóng người, chẳng lẽ do chính mình nghĩ nhiều rồi? Hà Duyệt quay đầu lại nhưng là hắn đoán sai thật rồi, trở lại một lần nữa quay đầu lại, một cây gậy đã giáng xuống. Hà Duyệt mơ hồ nhìn thấy bộ áo màu xanh lá ngay sau đó ngã nhào lên mặt đất hôn mê ngất xỉu. Chờ Thải Hà cùng Tử Ngọc quay lại là khi phát hiện Hà Duyệt không còn ở Ngự Hoa Viên nữa rồi. Cả hai khiếp sợ vội vàng đi tìm, ở phụ cận núi giả nhìn thấy ngọc bội mà Hà Duyệt làm rớt mất. Thải Hà cùng Tử Ngọc khiếp sợ nhìn nhau ngay sau đó đầy mặt tức giận. Chủ tử đã xảy ra chuyện, ta đi khắp nơi. Tìm xem, ngươi nhanh đi thông chi cho Vân Vương Điện Hạ. Thải Hà gật đầu, Tử Ngọc lập tức phi thân rời đi. Thải Hà vội vàng chạy về ngự thư phòng. Lúc này Hà Duyệt đang từ cơn đau đầu tỉnh dậy, nhìn thấy bốn phía đen xỉ chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng chiếu vào khe cửa, nhìn không được ngờ vực chỗ này là đâu. Bất quá lúc hắn còn ngờ vực, Hà Duyệt duỗi tay vuốt ve đầu, đau quá, mẹ nó, tốt cuộc là ai dám tập kích lão tử. Tí tách, tí tách, tí tách, ánh mắt thấp xuống, chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ trên tay hắn. Mùi máu tươi còn nóng làm Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng sờ sờ bụng mình, phát hiện bụng mình vẫn còn phồng lên, dưới thân một mảnh sạch sẽ, trên đầu cũng không có dầu vết bị thương gì, như vậy máu này ở đâu ra? Theo tia máu từ trên mặt đất nhìn lên, thân ảnh Vương Ngọc chết không nhắm mắt làm Hà Duyệt sợ hãi nhìn không được hét chói tai, a, đây là âm thanh ai? Hình như là âm thanh Tuệ Thần. Đức Phi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói, đi nhìn một chút. Hà Duyệt vội vàng đứng lên, lảo đảo lui lại vài bước. Vương Ngọc, vì cái gì Vương Ngọc lại chết? Không đúng. Đơn giản lau dọn một chút Hà Duyệt liền chạy ra ngoài. Vừa mới mở cửa, Đức Phi, Hoa Thần, Hiền Phi, Tịch Tần, Chu Tử Hoa đều đã tập kích ở đây. Thấy Hà Duyệt chật vật, thuận mắt nhìn về phía buồng trong. Hiền Phi sợ hãi hét toáng lên. A. Sắc mặt Đức Phi lộ ra trắng bệch cùng biểu cảm không thể tin được. Ngay sau đó chỉ vào Hà Duyệt nói. Hà Duyệt, ngươi vậy mà lại dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Hoa Thần cũng bị chuyện Vương Ngọc chết mà bị dọa sợ. Nhìn thấy bộ dáng chết không nhắm mắt. Thượng Quan Tuyết cũng nổi lửa nói. Hà Duyệt, ngươi dám giết người. Người tới. Bắt hắn lại cho bản quân. Hà Duyệt biết rõ ràng chuyện hôm nay không dễ dàng chạy thoát đành phải chống cự, nói, Vương Ngọc không phải ta giết, ta bị người đánh ngất đi, tỉnh lại là lúc ở trong phòng của hắn rồi, hơn nữa Vương Ngọc hắn còn chết nữa. Bảy ba, đánh ngất ngươi, ai lại dám đánh ngất Tuệ Thần cao cao tại thượng nhà ngươi, ngươi đây chính là hồ ngôn loạn ngữ, người chính là do ngươi giết. Không phải bản quân làm bản quân cần gì phải thừa nhận. Tịch Tần, ngươi có cái chứng cớ gì mà dám nói bản quân giết Vương Ngọc? Chứng cứ, này không phải là chứng cứ tốt nhất hay sao? Hà Duyệt cười lạnh. Ha ha, đây là chứng cứ tốt nhất. Không sai, các ngươi trùng hợp như vậy vừa lúc bản quân tỉnh dậy liền tới đây. Nói như vậy bản quân có nói đến toạc mồm mép các ngươi cũng chẳng tin. Ngươi còn dám rảo biện, bắt Tuệ Thần lại cho bản quân, xử tử tại chỗ. Đức Phi nói lời này làm nhiều người ở đây sợ hãi nhảy dựng. Hà Duyệt tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn thẳng Từ Tuệ. Đức Phi, ngươi muốn xử trí bản quân, ngươi vẫn là chưa có cái quyền lợi to lớn như vậy đâu. Làm càn, các ngươi thất thần làm cái gì, bắt hắn lại cho bản cung. Tiếng hô của Từ Tuệ lập tức làm những cung nữ nô tài phía sau tiến lên. Hà Duyệt phản kháng vài cái liền vô dụng đành phải nói. Đức Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chát. Từ Tuệ cho Hà Duyệt một bạt tai. Bản cung chính là khinh người quá đáng đấy. Chương 80 Lương Thần Mục Trì đến đây là điều mà không ai lường trước được. Khí thế Mục Trì lạnh băng coi như là một loại đặc trưng của cả hậu cung. Nhưng mặc kệ là Đức Phi hay Hoa Thần vẫn là không dám đối với Lương Thần động thủ. Không nói đến Mục Trì biết võ công. Chỉ nói đến thủ đoạn làm việc của hắn thôi đã đủ trấn áp hai người này rồi. Đức Phi mặt trắng bệch muốn mở miệng phản bác. Mục Trì trước một bước nói. Việc này bản quân đã thông báo Vân Vương Điện Hạ. Vân Vương Điện Hạ đã mệnh lệnh bản quân hảo hảo điều tra hiện trường. trước khi Vân Vương Điện Hạ tới đây bất luận kẻ nào cũng không được phép nhúc nhích gì Tuệ Thần. Lương Thần, ngươi, Đức Phi, ngươi là nghe không hiểu sao? Ánh mắt Mục Trì lạnh băng làm Từ Tuệ Sở tới mức lui lại một bước. Các cung nữ nô tài vừa rồi tiến lên bắt Hà Duyệt cũng kinh hồn tán đảm một phen. Hà Duyệt nhìn cảm ơn Mục Trì, ngay sau đó rời tầm mắt trên người Chu Tử Hoa, cuối cùng chỉ có thể thương tâm cúi đầu. Khi Lãnh Vân Diệu đến nhìn thấy phong cảnh hỗn độn, Hà Duyệt cũng chật vật bất kham, nhìn lướt qua những người đang đứng ở đây, khẩu khí lạnh lùng nói, Đức Phi, bản vương nghe nói ngươi muốn đích thân xử trí Tuệ Thần, đây là thật. Thần thiếp, Từ Tuệ ấp a ấp úng, Lãnh Vân Diệu tức giận nói, Đức Phi, bản vương cảm thấy lãnh cung bên kia thật không tồi, ngươi thích không? Từ Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu cho một ánh mắt đầy sát ý, Từ Tuệ không dám tạo thế nữa lập tức cúi đầu nhận tội, thần thiếp không dám. Lãnh Vân Diệu cũng không có khả năng tống Từ Tuệ vào lãnh cung, chỉ liếc nhìn Vương Ngọc một cái, nói, Tuệ Thần tạm thời nhốt ở Tử Cúc Điện, cho tới lúc Hoàng thượng trở về không được đi ra ngoài nửa bước, những người khác cũng không được tới gần Tử Cúc Điện, nếu kháng lệnh, chém. Một chữ chém này làm đám người Đức Phi, Hoa Thần sợ không dám hé răng. Hà Duyệt biết được Lãnh Vân Diệu đây chính là muốn bảo toàn cho mình liền cấp Lãnh Vân Diệu dập đầu tạ ơn. Lãnh Vân Diệu trả lạ. Trong Tử Cúc Điện, bọn cung nữ nô tài ra ra vào vào, đặc biệt là Tử Ngọc cùng Thải Hà, nhìn hoảng loạn như thế còn tưởng đã xảy ra đại sự gì. Kỳ thật cũng không có chuyện lớn, chủ yếu là do Lăn Lôn không cẩn thận động thai khí, có chút suy yếu, bất quá khi Thải Hà từ trong miệng Tử Ngọc kể một lượt liền nhịn không được bất mãn mắng đám người Đức Phi kia. Hà Duyệt nằm trên giường, thoa thuốc lên cái ót chứng đau lại uống xong một bát canh thuốc dưỡng thai Tử Ngọc ngao cho. Hà Duyệt có chút mệt mỏi chậm rãi tiến vào cõi mơ. Chờ Hà Duyệt lại một lần nữa tỉnh lại, đã là giờ Thân. Chủ tử, người tỉnh rồi. Ân, Thải Hà, Vân Vương Điện Hà có tới chưa? Thải Hà lắc đầu, Vân Vương Điện Hạ chưa từng tới qua, bất quá công công truyền chỉ đã nói một chút Vân Vương Điện Hạ sẽ tới. Nghe thấy Lãnh Vân Diệu một hồi sẽ đến, Hà Duyệt không còn gì bất an, sờ sờ phần bụng đã có chút rõ ràng, khóe miệng không tự chủ được khẽ dương lên. Chủ tử chính là đói bụng. Thải Hà vừa nói dứt lời, quả thật hắn có chút đói bụng. Thải Hà thấy vậy cười nói, chủ tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nô tỳ hậu hạ người rửa mặt chải đầu. Hà Duyệt gật đầu, Thải Hà giúp hắn mặc vào quần áo, rửa mặt chải đầu, theo sau tiến vào phòng. Ăn dùng bữa, có lẽ là thực sự đói bụng, 5 món một canh toàn bộ bị Hà Duyệt xử sạch sẽ. Chủ tử ăn uống tốt như vậy, có thể thấy được tiểu hoàng tử nhất định khỏe mạnh. Tử Ngọc nói vậy, Hà Duyệt nghe xong cũng chỉ lắc lắc đầu, theo sau xoa xoa miệng, đứng dậy rời khỏi phòng. Ăn tiến đến thư phòng, bất quá vừa tới cửa thư phòng đã nghe bên ngoài truyền lời, chủ tử, Vân Vương Điện Hạ tới. Hà Duyệt vội vàng quay lại nhìn thấy Lãnh Vân Diệu cũng đang tiến vào thư phòng, lập tức khom lưng thỉnh an nói, thần thị tham kiến Vân Vương Điện Hạ, miễn lễ. Bản vương có chuyện riêng muốn nói với Tuệ Thần. Vâng. Tử Ngọc cùng Thải Hà dẫn các cung nữ nô tài khác rời đi, cũng đóng cửa thư phòng cẩn thận lại. Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Vân Diệu. Lãnh Vân Diệu đi qua bên kia ngồi xuống, nói, Hà Duyệt, ngươi hẳn là biết bản vương tới đây là có mục đích gì. Hà Duyệt gật đầu. Hà Duyệt bị người hãm hại, ở Ngự Hoa Viên bị tập kích hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở Lục Tuệ Điện, chỗ Vương Ngọc ở, mà Vương Ngọc cũng đã chết rồi. Việc này, bản vương rõ ràng, bản vương tới đây không phải cùng ngươi nói chuyện này. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Lãnh Vân Diệu, không nói chuyện này thì nói chuyện gì? Bộ mặt Lãnh Vân Diệu nghiêm túc, đứng dậy hướng đến Thiên Điện, Hà Duyệt theo sát sau đó, vừa mới bước vào Thiên Điện Hà Duyệt liền bừng tỉnh đại ngộ, khẩn trương hô, Hoàng thượng hắn. Lãnh Vân Diệu quay lại cười nói, xem ra ngươi minh bạch mục đích ta tới đây rồi. Ý của Hoàng huynh là, ta nghe nói Diệp Hiên xảy ra chuyện ở Lâm An, vốn định cờ tìm Hoàng huynh hỏi rõ tình hình, ai ngờ. chuyện của Vương Ngọc ngươi không cần để ý. Ta tin tưởng việc này cùng ngươi không có quan hệ. Tiết mục hãm hại người khác này ta cũng thấy không ít rồi. Lãnh Vân Diệu châm chọc cười, ngay sau đó nghiêm túc nói, lời đồn bên ngoài ta cố tình làm như vậy, kỳ thật chuyện lần này so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Hà Duyệt La An A Trương nhìn chằm chằm Lãnh Vân Diệu, Lãnh Vân Diệu thở dài nói, ngươi cũng biết Diệp Hiên lấy việc đi tuần lần này là để đi về phía Nam điều tra. Ân, Hoàng thượng có cùng ta nói chuyện qua. Xuôi Nam thứ nhất chính là để tìm hiểu tình huống của vùng Giang Nam gần đây thế nào, thứ hai còn là bởi vì... Lãnh Vân Diệu nhỏ giọng nói ra mấy chữ làm Hà Duyệt sợ hãi trợn mắt há mồm, ngay sau đó có chút kích động nói, Hoàng huynh nói chính là sự thật, thật sự sẽ... Việc này chính là ám vệ điều tra được, để xác nhận có thật hay không thì còn phải điều tra thêm nữa. Cho nên, Hoàng thượng mới... Lãnh Vân Diệu gật đầu... Địa phương nơi Diệp Hiên mất tích không phải ở Lâm An mà là ở Thượng Liêu. Thượng Liêu, Hà Duyệt kinh dị, kia không phải địa phương hắn đi tu. Diệp Hiên võ công ta tin tưởng bất quá. Ta còn tin tưởng có câu nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hà Duyệt gật đầu, trên thế giới này không hề tồn tại thứ mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Điểm này mặc kệ là ngàn năm sau hay ngàn năm trước đều đúng cả. Tuy nói cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn nhưng chính ngươi có thể cam đoan rằng mình là cường giả trên vạn người hay không? Không có ai hơn ngươi hay không? Ta tới đây chính là báo cho ngươi biết trạng huống của Diệp Hiên bây giờ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đến lúc thích hợp ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. An tâm? Hắn làm sao có thể an tâm được? Diệp Hiên hiện giờ sống chết không rõ. Hà Duyệt nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm Lãnh Vân Diệu nói, Hoàng huynh giống như vừa nói người được ngươi phái đi chưa tìm được Diệp Hiên. Lãnh Vân Diệu thở dài, đây cũng chính là điều ta phiền não. Ta muốn tìm một người hấp dẫn Diệp Hiên tự xuất đầu lộ diện. Nếu như muốn hấp dẫn Diệp Hiên, hắn còn không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Hà Duyệt kinh hỉ đứng lên, Hoàng huynh, ý của ngươi là... Lãnh Vân Diệu cũng không thấy chuyện Hà Duyệt đứng lên nhận việc mà thấy kinh dị, tưởng phản còn lộ ra biểu tình quả nhiên là thế cười cười. Ngươi đoán không tồi, ngươi có nguyện ý xuất cung chuyến này hay không? Xuất cung, nói thật ra Hà Duyệt thật sự muốn xuất cung, nếu hắn có thể lấy mình hấp dẫn được Lãnh Diệp Hiên xuất hiện, hắn rất nguyện ý đi, bất quá... Hoàng huynh, ta đi thích hợp sao? Không được coi nhẹ chính A Bơn A thân mình, thiên chi kiêu tử có thể làm nên đại sự thì ngươi cũng có thể làm nên đại sự. Lãnh Vân Diệu duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt, việc này ta đã suy nghĩ rất nhiều, phái người khác đi ta không yên tâm, cho dù là ám vệ cũng đã mấy ngày không tìm được tin tức gì cho nên ta mới nghĩ ra hạ sách để ngươi ra ngoài làm Diệp Hiên lộ diện. Kỳ thật Lãnh Vân Diệu vẫn luôn hoài nghi, hoàng đệ hắn không phải bị người ám toán mà chính hắn cố tình ẩn thân, có thể không làm ám. Hà Duyệt gật đầu, bừng tỉnh, trong đầu vang lên chuyện của Vương Ngọc. Hà Duyệt có chút lo lắng nói, Hoàng huynh, hiện tại ta xuất cung được sao? Lãnh Vân Diệu nghe Hà Duyệt nói, trầm mặc một hồi liền minh bạch ý của Hà Duyệt là gì, cười ha ha lên, ha ha, Hà Duyệt. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng khẽ nhếch, trong mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bản vương vẫn là có năng lực làm đám quạ đen kia câm miệng. Có Lãnh Vân Diệu đảm bảo, Hà Duyệt cũng an tâm xuống không ít, nghiêm túc nói, Hoàng huynh, xin yên tâm, Hà Duyệt tuyệt không phụ Hoàng huynh gửi gắm. Lãnh Vân Diệu vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt, thở dài nói, kỳ thật việc này ta đã cùng Sở Nhiên bàn bạc rất lâu. Kết quả là hắn kiên quyết phản đối. Hà Duyệt, ngươi cũng biết đã mạo hiểm bao nhiêu mới hạ ra quyết định này. Tiêu Sở Nhiên không đồng ý cũng là đương nhiên, đổi lại là người khác cũng sẽ không đồng ý quyết định điên rồ này của Lãnh Vân Diệu. Hơn nữa hắn đang mang thai, nếu lúc này Lãnh Vân Diệu biết được hắn mang thai chỉ sợ có đánh chết người này cũng không để tâm chuyện này nữa, hơn thế còn cho người canh giữ Tử Cúc Điện bảo vệ hắn. Hoàng huynh không cần lo lắng. Sau khi sự tình kết thúc ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Lãnh Vân Diệu chính là chờ câu nói này của Hà Duyệt, cười nói, ha ha, có em dâu cam đoan như vậy là yên tâm rồi. Lúc sau Lãnh Vân Diệu lại cùng Hà Duyệt bàn luận một số chi tiết mới rời đi. Bất quá mới bước tới cửa, Lãnh Vân Diệu đã quay đầu lại nói, về chuyện Chu Tử Hoa. Thôi, việc này chờ ngươi trở về ta sẽ nói sau. Lãnh Vân Diệu ném xuống câu này làm cho Hà Duyệt chua xót không thôi. Lãnh Vân Diệu cũng không biết Hà Duyệt nghe được cái tên Chu Tử Hoa này sắc mặt lại khó coi biết bao.